Sống chung sau ly hôn, chương 1 gặp lại người xưa, gocchuyenaudio.com. Nam Thành là một thành phố cổ bình lặng với những con đường thẳng tắp sạch sẽ, bầu trời sáng trong cao vời vợi những cây ngân hạnh cao. Lớn tô điểm cho thành phố thêm vạn phần xinh đẹp, Tô Giao nhận được thông báo phỏng vấn của công ty Nam Thành, vội vội vàng vàng đưa theo cô con gái nhỏ vượt chặng đường xa tới nơi. Này, tháng 12, Nam Thành đã sang đông. Mặt trời vẫn rọi chiếu những tia nắng gay gắt trên cao nhưng tiết trời đã lạnh cóng khô. Hành và cái lạnh giống như hình và bóng đan vào nhau. Nhiệt độ xuống thấp, khách bộ hành trên đường thưa thớt, tất cả đều co ro trong cái rét cúi đầu. Thật sâu, vội vã bước đi, thành phố tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và hoang vắng. Nơi cổng ra của bến xe, Tô Giao vừa nhìn đã nhận ra dáng người đàn ông to lớn đó trong đám đông. Anh đứng đó, khoác chiếc áo khoác màu tối, gương mặt tươi cười. Tô Giao đặt hành lý trên tay xuống, mỉm cười với anh từ xa, bất kể lúc nào gặp anh cũng khiến cho người khác cảm thấy ấm áp an tâm. Cô con gái nhỏ Tô Thư tụt xuống khỏi người mẹ cất tiếng gọi rồi chạy về phía người đàn ông đó. Cố Nguyên cúi xuống, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Tô Thư, nhấc bổng cô bé lên xoay tròn, khiến cho cô con gái bé bỏng không ngớt những tiếng cười giòn tan. Em mệt lắm không? Cố Nguyên khẽ cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ xuống. Nhìn Tô Giao đang tiến lại gần một cách âu yếm, Tô Giao lắc nhẹ đầu. Em đi từ nhà đến y mất 4 tiếng thôi, không thấy mệt. Cố Nguyên một tay bế con gái, một tay đón lấy hành lý. Từ tay Tô Giao, dẫn cô đi ra phía nhà để xe. Anh đã thu dọn phòng rồi, trong phòng của con anh có đặt một chiếc giường lớn để em và Tô Thư ngủ. Cố Nguyên, nhìn Tô Giao, ba mẹ có khỏe không? Rất khỏe ạ, Tô Giao cười cười. Em có thể tới Nam Thành thì ba mẹ là người mừng nhất. Sau khi anh tới Nam Thành, ba mẹ cứ luôn thăm dò em, tại sao không tới Nam Thành cùng anh? Cố Nguyên tới bên cạnh xe, cho hành lý vào ghế sau, bế Tô Thư đặt vào bên trong rồi quay người lại, khẽ vuốt tóc Tô Giao. Thế em trả lời ra sao? Tô Giao làm động tác như kéo khóa miệng. Cố Nguyên khẽ cười, ánh mặt trời dường như chiếu sâu vào đáy mắt anh, một khoảng màu vàng ấm áp. Tô Giao đón nhận những ánh nhìn ấy, chợt thấy bối rối. Quay người mở cửa xe, ngồi cạnh Tô Thư, Tô Giao rút điện thoại. Em gọi điện về nhà nói đã tới nơi. Rồi, Cố Nguyên ngồi lên xe, lướt nhìn người phụ nữ sau lưng. Qua kính chiếu hậu rồi bắt đầu nổ máy. Ngôi nhà của Cố Nguyên tọa lạc tại khu phố cổ của thành phố Nam Thành, bao quanh bởi những bóng cây thông cao lớn, đập vào mắt là một màu xanh thẫm ngút ngàn. Tô Giao bước xuống xe, Tô Thư như con chim sáo chạy ngay lên lầu. Tô Giao ngước mắt ngắm nhìn ngôi nhà trên bức tường trước. Mặt rủ đầy những cây trường xuân, đầu đông cây trường xuân tuy đã chuyển sang úa vàng khô héo nhưng những gì còn lại đủ để người ta hình dung ra một bức tường màu xanh trong mùa hát GT. Đi nào, Cố Nguyên khóa xe, xách hành lý tay khoác lên vai Tô Giao. Tô Giao nghiêng đầu nhìn anh cười, hai người khoác tay nhau cùng bước lên lầu, một căn hộ rộng hơn 100 m², 3 phòng, 2 sảnh. Một bếp, hai nhà vệ sinh. Cố Nguyên sắp xếp, bài trí đồ đạc trong phòng đơn giản đẹp mắt. Tô Thư vừa vào cửa đã nhảy lên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách nhún nhảy ra chiều thích thú. Tô Giao đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cố Nguyên đặt hết đồ đạc xuống, thuận tay quẳng chìa khóa lên bàn trà trong phòng khách, khoanh tay dựa vào tường. Thế nào, rất đẹp, gocchuyenaudio.com. Cả bức trường phòng khách treo toàn tác phẩm nhiếp ảnh trong nhiều năm qua của Cố Nguyên, chúng như những bức họa trang trí nhà cửa. Ở chính giữa là một bức ảnh lớn chụp cảnh mặt trời lặn xuống đỉnh núi, đan xen với ánh nắng hắt chiếu vào nhà qua ô cửa sổ khiến cho căn phòng toát lên một vẻ yên tĩnh, êm ả, khó tả. Đây là phòng của Tô Thư. Cố Nguyên đẩy cửa phòng. Đây là phòng hướng nam, mùa đông cũng đủ ánh sáng mặt trời, nhiều ánh sáng mặt trời có lợi cho sự phát triển xương của trẻ. Anh xoay người lại nhìn Tô Giao, chỉ chiếc tủ áo trong căn phòng, chiếc tủ này chỉ có thể đựng đủ đồ của con, anh đã thu dọn một nửa. Bên tủ lớn trong phòng ngủ, chút nữa em đặt đồ ở bên đấy nhé. Nếu ba mẹ có qua, thăm cũng dễ ăn nói. Vâng, cảm ơn anh. Tô Giao do dự đôi chút rồi cảm ơn. Cố Nguyên cười cười, khẽ nói. Giao Giao, em và anh còn cần phải xa lạ thế sao? Toàn là em đã làm phiền anh. Tô Giao ngập ngừng giây lát, đợi em ổn định xong công việc, tìm được một căn hộ thích hợp, em sẽ cố gắng đưa Tô Thư chuyển đi sớm nhất có thể. Cố Nguyên nhìn cô, hai vai hơi chùn xuống, giọng khe khẽ xa xăm, để sau sẽ hay. Công ty mà Tô Giao ứng tuyển là công ty chi nhánh trực thuộc cơ quan nghiên cứu, chức vị tuyển dụng là trợ lý hành chính. Trong thời gian này, để chuyển công việc khỏi Bình Thành, cô đã nộp không biết bao nhiêu đơn xin việc nhưng công ty hồi đáp lại càng lúc càng ít. Công ty này có thể coi là công ty tốt nhất trong những công ty gửi thông báo phỏng vấn tuyển dụng. Cô vô cùng coi trọng cơ hội này. Cô cần công việc nhất là sau khi chuyển tới thành phố xa lạ này, cô cần có một thu nhập ổn định để có thể nuôi bản thân và con gái. Tô Giao không khỏi cảm thấy hồi hộp căng thẳng. Liếc nhìn qua cửa sổ hành lang, các cô gái đến ứng tuyển đều còn rất trẻ, cô là người lớn tuổi nhất, chẳng mấy chốc mà sự hoạt bát dũng cảm của những ngày mới ra trường ở cô đã biến mất. Giờ cô ngồi đây, bên cạnh những cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân, số 39, cánh cửa phòng cuối hành lang mở ra, người gọi tên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Giao. Tô Giao lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, khẽ tháo cặp kính nhỏ thanh lịch cất vào túi sách, nhẹ nhàng chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay, cầm theo sơ yếu lý lịch bước lại người gọi tên. Cô gật đầu chào, mời vào. Tô Giao đẩy nhẹ cánh cửa phòng phỏng vấn, cô chỉ có thể nhìn không gian phòng một cách khái quát sau khi đã tháo cặp kính ra. Đây chính là một cách làm giảm áp lực khi cô phải đối diện trực tiếp với người khác. Nếu không thấy rõ ánh nhìn dò xét hoặc thái độ khiêu khích của đối phương, cảm xúc của cô sẽ được trấn tĩnh hơn. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Những người phỏng vấn ngồi thành một dãy đối diện, cách họ không xa là một chiếc ghế, xem ra là để cô ngồi ở đó. Tô Giao bước vào trong, lịch sự cúi chào, đưa sơ yếu lý lịch của mình cho người đàn ông đang ra hiệu về phía cô. Căn phòng im phăng, phác. Tô Giao nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang vọng lại trong lòng. Trào dâng cảm giác lo lắng, Tô Giao đưa mắt nhìn lướt qua những người phía trên, mình có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Tô Giao đặt sơ yếu lý lịch rồi quay trở về ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, nhìn thẳng vào các vị giám khảo trước mặt và mỉm cười. Chào cô Cố, rất hoan nghênh cô tới tham gia cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi. Tôi là Hàn Thụy, giám khảo phụ cho lần phỏng vấn lần này. Chào anh, gocchuyenaudio.com. Tô Giao khẽ mỉm cười. Cuộc phỏng vấn không khó lắm, trước khi chuyển tới thành phố này cô đã làm việc ở vị trí tương đương được vài năm, có rất nhiều kinh nghiệm. Tâm trạng cô dần được trấn tĩnh lại theo những câu hỏi của giám khảo Hàn, cảm giác mỗi lúc một thêm tự tin. Xem ra Hàn Thụy rất lấy làm hài lòng đối với những câu trả lời và thể hiện của cô. Chính vào lúc Hàn Thụy hỏi câu hỏi cuối cùng chuẩn bị cho Tô Giao về nhà chờ thông báo thì người đàn ông ngồi bên cạnh Hàn Thụy giữ vẻ trầm mặc suốt từ đầu đột nhiên đưa tay ra giữ lại bản sơ yếu lý lịch trước mặt Hàn Thụy, ra hiệu cô chờ một chút và bắt đầu cất giọng trầm trầm. Câu hỏi cuối cùng, cô Tô, tôi là người rất tò mò, Cố Tô là họ kép phải không? Em thanh này khiến cho Tô Giao chấn động, cảm giác bất an trong lòng tự dưng trào dâng. Cô cố gắng ngước nhìn về phía người đàn ông đưa ra câu hỏi nhưng chỉ có thể thấy mờ mờ đó là một người đàn ông cao lớn. Tô Giao khẽ run lên, là ảo giác, nếu là anh, sao anh lại có thể lạnh lùng bình tĩnh và lịch sự đưa ra câu hỏi chẳng chút vui vẻ nào với cô như thế? Anh sẽ phải nắm lấy mọi cơ hội để khiến cô khó chịu, chỉ là giọng nói giống nhau thôi, cô không cần phải căng thẳng như thế. Bầu không khí trong phòng vắng lặng, tất cả mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của cô. Tô Giao không biết khoảnh khắc lặng đi mất, kiểm soát của mình có để lại ấn tượng xấu đối với những vị giám khảo hay không. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và trả lời điềm tĩnh. Không, họ tôi là Tô, sau theo họ chồng, thêm vào là Cố. Tô Giao mỉm cười lịch sự, cố nén sự hoài nghi đang dâng trào trong lòng. Theo họ chồng, Hứa Đông Dương chậm chậm thu tay lại, khẽ khép mắt lại, ngồi xuống. Ngay khi nhìn thấy Tô Giao bước vào căn phòng này, anh cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm. Các giám khảo ngồi bên cạnh đều lén nhìn Hứa Đông Dương ngồi ở chính giữa, thần sắc và biểu cảm của anh khiến Hàn Thụy ngồi cạnh không dám mở miệng, chờ đợi vị chủ khảo có câu hỏi nào khác hay không. Khoảnh khắc trầm mặc kỳ lạ này khiến Tô Giao càng thêm áp lực, cô miễn cưỡng giữ vẻ mặt mỉm cười, đè nén cảm xúc và ý muốn lấy kính đeo lên để nhìn cho rõ. Cuối cùng Hứa Đông Dương lãnh đạm quay nhìn về phía Hàn Thụy, khẽ gật đầu, ra hiệu mình không còn câu hỏi nào nữa. Hàn Thụy lén lau những giọt mồ hôi lạnh, mỉm cười với Tô Giao. Chúng tôi đã hỏi xong, mời cô về nhà chờ thông báo, chúng tôi sẽ phúc đáp trong vòng một tuần. Vâng, cảm ơn. Tô Giao đứng dậy, khẽ cúi chào lịch thiệp, cố gắng chấn tĩnh bản thân, xoay người bước ra cửa. Cho đến khi cánh cửa phòng phỏng vấn khép lại sau lưng, cắt ngang ánh nhìn bám theo cô, áp lực bấy giờ mới được giải tỏa. Tô Giao khẽ run run sờ tay tìm kính đeo lên mắt, nén lại tiếng tim đang đập loạn nhịp, thần người một chút rồi mới phát hiện ra mình đang cười những tiếng cười chua chát. Làm sao có thể như vậy? Cứ ngỡ rằng sao, bao nhiêu năm tim mình đã kiên cố giống như một pháo đài, vậy mà chỉ vừa nghe thấy một giọng nói rông giống thôi, cô đã cảm thấy sao mà khó thở quá đỗi. Tô Dao lắc lắc đầu gạt bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu, cảm giác nhẹ nhõm sau khi phỏng vấn dần dần dâng lên. Đi siêu thị mua ít đồ thôi, về nhà làm một bữa tối thật ngon cho Tô Thư mới được. Tô Dao không biết ngay từ lúc cô bước vào phòng phỏng vấn, Hứa Đông Dương cứ nheo mắt nhìn cô, mỗi cử chỉ hành động của cô đều như đâm vào tim anh. Góc chuyện audio.com, thật không ngờ, đã 6 năm rồi, vậy mà, anh lại tình cờ gặp cô trong trường hợp này. Theo như sự hiểu biết của anh về cô tất nhiên sẽ tháo cặp kính của mình, nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo để giảm bớt áp lực. Nếu vừa, rồi cô nhìn rõ anh trong số những vị giám khảo, không hiểu rõ cô có thể tự chấn tĩnh được nữa không? Cố mang họ chồng, thật là một người phụ nữ truyền thống. Hứa Đông Dương nhếch khóe môi cười lạnh, trong đầu anh chợt hiện lên dáng vẻ kinh ngạc và thất thần của cô trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng anh. Cảm thấy mình không thể nhẫn ngồi lại được nữa, anh bèn đứng dậy. Mọi người trong phòng ngạc nhiên nhìn ông chủ của mình. Hứa Đông Dương quét ánh nhìn qua những người xung quanh, điềm tĩnh bàn giao công việc. Mọi người tiếp tục, tôi phải đi giải quyết một số việc. Hàn Thụy gật đầu, ra hiệu công việc phỏng vấn sẽ do anh thay quyền đảm nhiệm. Hứa Đông Dương đẩy cửa bước nhanh ra ngoài phòng phỏng vấn, hành lang bên ngoài đã mất hút từ lâu hình bóng người con gái đó. Hứa Đông Dương khẽ cau mày, dựa vào bên cửa sổ lớn nhìn xuống dưới tòa nhà, rất nhanh, một lần nữa anh lại đuổi kịp bóng hình của Tô Dao. Xem ra sau khi hoàn tất phỏng vấn cô đã hoàn toàn thoải mái, cởi bỏ chiếc áo vest ngắn khoác ngoài khi nãy, khoác hờ trên vai và đứng ở trước lối vào tòa nhà nói chuyện điện thoại với ai đó. Nụ cười nhẹ nhàng nơi đôi mắt khóe miệng cô khiến trái tim Hứa Đông Dương thắt lại, anh dướn thẳng người, nhìn cô đang đứng phía dưới, nỗi đau giấu kín bao lâu nhói lên từ tận tâm can, cảm giác mạch máu như căng ra cuối cùng tích tụ lại nơi trái tim, hơi thở sâu dường như phá vỡ sức mạnh hồi ức trong anh. Hứa Đông Dương từ từ nắm chặt tay lại. 6 năm rồi, anh từ cảm giác đau nhói tê tái, phẫn hận ban đầu trở nên lạnh lùng. Anh vốn cho rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thật không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, điềm tĩnh tự tại, dường như chưa bao giờ quen biết anh, dễ dàng phá hủy sự băng giá suốt 6 năm qua trong anh. Việc đầu tiên mà Tô Dao làm sau khi phỏng vấn xong là gọi điện thoại cho Cố Nguyên. Hôm nay Cố Nguyên không đi làm, đưa con gái Tô Thư đi công viên bách thú. Cô nhóc ở đầu điện thoại bên kia cướp lấy điện thoại của ba, không ngớt kể cho mẹ nghe chuyện của mình. Cho khỉ ăn dưa nè, xem hà, mã tắm nè, chụp ảnh với gấu trúc nè, ý còn nữa, ba còn mua kem cho con. Nghe Tô Thư huyên thuyên, ánh mắt Tô Dao vô cùng. Tô Thư là máu mủ cốt nhục của Tô Dao. Cô nhóc này từ bé đã rất lanh lợi, thông minh, đáng yêu, ai ai cũng quý. Tô Thư nói muốn ăn thịt bò vào buổi tối, Tô Dao muốn đi siêu thị mua ít thịt bò loại thượng hạng cho cục cưng. Tô Dao không biết mỗi hành động cử chỉ của mình, mỗi lời nói nụ cười để lọt vào mắt người đàn ông đứng không xa ở phía sau lưng mình. Hứa Đông Dương dừng xe, tựa người vào thành cửa xe, cúi đầu châm một điếu thuốc, nhìn Tô Dao dập điện thoại bước xuống xe bus rồi đi vào siêu thị. Anh không vào theo, anh không vội vã xuất hiện trước mặt cô. Lúc này, Hứa Đông Dương nhẹ nhàng nhả khói thuốc theo hình vòng tròn, nhìn từng vòng khói dần tan ra giữa những ngón tay mình, đột nhiên khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng, nơi khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Tô Dao, nếu cô biến mất thì nên biến mất mãi mãi. Lần này là cô tự tìm đến trước mặt tôi. Khi Tô Dao ra khỏi siêu thị thì người đàn ông đứng bên ngoài đã biến mất. Góc chuyện audio.com, Tô Dao không hay biết cô vội vàng về nhà, khi đang lúi húi trong bếp, Cố Nguyên và Tô Thư cũng đã về nhà. Con bé vừa vào nhà đã vứt hết giày dép chạy ngay vào nhà bếp, ôm lấy chân mẹ không buông, nằng nặc đòi mẹ bế. Tô Dao bế con gái lên, thơm vào hai má hồng hồng. Đi chơi vui không con? Vui ạ, Tô Thư nghiêng đầu, nghịch ngợm cụm nhẹ vào đầu mẹ, rồi dựa vào một bên vai Tô Dao, giọng nũng nịu. Ba nói lần sau sẽ dẫn con đi nữa. Được rồi, lần sau mẹ và ba sẽ cùng đưa con đi. Tô Dao lại tiếp tục thơm vào má của con, bế con đi vào nhà vệ sinh, mẹ đưa con đi rửa tay. Mẹ làm thịt bò thật ngon cho Tô Thư ăn, nhé, Tô Thư thích không? Thích ạ, Tô Thư theo Tô Dao vào nhà vệ sinh. Cố Nguyên bước vào cửa, mỉm cười, đặt túi lớn trên vai xuống, quay vào bếp bày. Những món ăn đã nấu xong ra phòng ăn. Hôm nay phỏng vấn thế nào? Nói chung là tốt ạ, cảm giác là giám khảo rất hài. Lòng về em, Tô Dao vừa đáp vừa lau tay. Tô Thư không chần chừ gì nữa, vội vàng nhào về phía bàn ăn, nhanh nhảu ngồi vào ghế với sự hỗ trợ của Cố Nguyên, cầm ngay bánh burger thịt bò. Cố Nguyên nhìn Tô Dao cười cười. Thật ra, em không đi làm thì anh nuôi hai mẹ con cũng đâu có vấn đề gì. Tô Dao ngồi xuống bên cạnh Tô Thư, lau dầu ăn dính bên. Khóe miệng cô bé cất giọng nhỏ nhẹ. Em cũng muốn tìm cho mình một con đường để lui. Cố Nguyên sững người, không đợi cho anh kịp nói, Tô Dao đã ngẩng đầu nhìn anh. Lẽ nào anh muốn em ở nhà ăn ngủ béo múp như một con sâu gạo sao? Ngày nào đó anh bỏ rơi em sẽ tìm ai để khóc đây? Cố Nguyên nhìn Tô Dao một hồi lâu, ánh mắt bỗng trở nên âu yếm nhẹ nhàng. Dao Dao, anh không muốn em cảm thấy mình không có nhà để nương tựa. Tô Dao ôm con gái Tô Thư vào lòng, ngẩng đầu cười. Em biết, ăn cơm tối xong, Cố Nguyên dỗ Tô Thư chơi một lúc tắm cho con rồi cho con đi ngủ, đi chơi cả một ngày dài. Tô Thư ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ. Cố Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa, ngoái đầu nhìn lại Tô Dao đã thu dọn xong mọi thứ và ngồi xem TV ở phòng khách. Anh bước ngập ngừng, tiến tới, ngồi xuống bên cô, bên đó họ nói thế nào? Nói là em ở nhà đợi khoảng một tuần, nếu nhận vào thì họ sẽ thông báo cho em. Tô Dao chuyển đi chuyển lại kênh TV. Hôm nay giám khảo phỏng vấn hỏi em câu cuối cùng rất kỳ cục, hỏi Cố Tô có phải họ đôi hay không? Sao? Cố Nguyên dựa người vào ghế, vòng tay sau đầu, nhìn Tô Dao, có phải là người quen của em? Nếu là người quen thì khả năng thành công sẽ rất cao. Chắc không phải đâu. Trong đầu Tô Dao chợt vang vọng giọng nói quen thuộc đã khiến cô khó thở, tim bắt đầu thắt lại. Cô vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đang hiện lên trong đầu. Ở thành phố này em không có người quen, bạn bè nào ở đây cả. Tô Dao ngẩn người, em không nhìn rõ người đó trông như thế nào. Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn Tô Dao cười cười. Em không đeo kính à? Tô Dao cười bẽn lẽn. Đợi công việc ổn định em tìm căn hộ nào đó rồi đưa Tô Thư đi. Cô nhìn Cố Nguyên với chút ngại ngùng. Hời, gian này lại làm phiền anh giấu chuyện gia đình. Tạm thời anh đừng để họ biết chuyện chúng ta ly hôn nhé. Ừ, Cố Nguyên ậm ừ đáp lại. Ý của anh là trước khi em quyết định nói cho gia đình biết việc chúng ta ly hôn thì tốt nhất nên cùng với Tô Thư ở lại chỗ anh, tiện cho việc chăm sóc hơn. Tô Dao gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ. Cảm ơn anh. Cố Nguyên mỉm cười pha chút khiên cưỡng. Dao Dao, em nhất thiết phải trở nên xa lạ với anh thế ư? Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, chớp chớp mắt tinh. Góc chuyện audio.com. Nghịch, em sợ anh ly hôn với em xong lại ân hận, lại thấy không nỡ rời xa em. Cố Nguyên cười, khẽ vuốt mái tóc dài buông mượt sau lưng Tô Dao, giọng trầm xuống. Em nói vậy anh thật sự cảm thấy có chút hối hận. Cử chỉ của Cố Nguyên khiến Tô Dao sững người. Anh dường như không phát giác được hành động của mình, để mặc cho những lọn tóc mềm xuôn qua kẽ tê. Cố Nguyên ngước nhìn lên. Dao Dao, em nói như vậy khiến anh nghĩ rằng em đang oán trách. Từ trước đến giờ anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ nên có giữa vợ chồng. Khuôn mặt Tô Dao thoáng ửng hồng. Ban đầu chỉ là trêu đùa, chủ đề cuộc nói chuyện sao lại đưa đẩy tới chỗ kỳ cục như vậy? Cố Nguyên nhìn Tô Dao, ôm trọn khuôn mặt ửng hồng vào tận sâu trong đáy mắt. Cô vừa tắm xong, những lọn tóc xoăn buông xõa trên vai, làn hơi ẩm mướt sau khi tắm còn đọng lại. Không gian tràn ngập hơi nước phả ra từ buồng tắm và mùi thơm nhẹ nhẹ từ dầu gội trên tóc Tô Dao hòa quyện với hơi nóng của thân thể cô và làn da mềm mại, tất cả tạo nên một hương vị quyến rũ của riêng cô. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Dao, tay anh dần dần siết chặt lại. Anh có xem TV không? Tô Dao đột nhiên nghiêng đầu, đón nhìn ánh mắt của Cố Nguyên, dường như ngộp thở bởi cái nhìn chăm chú của anh, tim cô đập nhanh hơn. Cố Nguyên là một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cao ráo, từ anh toát ra vẻ lịch lãm, anh tạo cho người xung quanh cảm giác nhẹ nhàng, âu yếm. Anh lúc này với anh thường ngày có gì đó khác nhau, khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Cố Nguyên nắm lấy chiếc điều khiển từ tay Tô Dao, từng ngón tay anh nắm chiếc điều khiển không tránh khỏi chạm vào những ngón tay Tô Dao. Những va chạm thường ngày giữa hai người như thế này không ít, nhưng không diễn ra trong không khí ấm áp và nhạy như thế. Tay Cố Nguyên khẽ chững lại, anh giật lấy chiếc điều khiển về phía mình, rời ánh nhìn từ người Tô Dao sang TV. Giọng lạnh băng, ừ anh muốn xem thời sự, em đi ngủ trước đi. Anh cũng đi nghỉ sớm đi. Gương mặt Tô Dao ửng hồng, cô cúi đầu bước qua người. Cố Nguyên, đi vào phòng của con gái. Nghe tiếng cửa khép lại, Cố Nguyên khẽ thở. Ra một tiếng, quăng chiếc điều khiển sang một bên, vuốt mặt nằm lên ghế sofa. Phảng phất trong không khí dường như vẫn còn đâu đây hương thơm của Tô Dao. Cố Nguyên đưa tay ôm lấy mặt mình, khẽ buông một câu. Mắng nhẹ, không biết là đang mắng ai, cách chương.